Nghiện cực độ thời kinh kinh. Chương 107, nấu ăn, bồi tội, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy đừng nói nữa, Tiểu Lý nhắc nhở, đừng nói ba chữ xin lỗi nữa. Ngay cả khi cô quỳ xuống cầu xin, cũng không có tác dụng. Tiểu Lý tiếp tục, lê ảnh môi bị thương. Ăn rất chậm, dáng vẻ vẫn giữ nguyên vẻ đoan trang và thanh lịch. Tiểu Lý nhìn qua, thấy bát cháo của cô vẫn còn nguyên lượng như lúc mới đến. Tự hỏi cô có phải ăn như kiến không? Nhưng nhìn thấy môi cô bị thương, cũng không thể trách cô hoàn toàn. Lê ảnh đáp, ngồi cùng anh ấy cả ngày, câu được nhiều cá lắm, nhưng anh ấy lại thả chúng trở về hồ. Tiểu Lý hồi tưởng lại, anh ấy thích thế, đó không phải là câu cá mà là nuôi cá. Lê ảnh nhẹ nhàng cười, lấy một thìa nhỏ bánh đậu xanh và bánh cua, ngay lập tức tan trong miệng, ngon đến nỗi cô cảm thấy má mình co rút, đôi mắt híp lại vì kinh ngạc. Lê ảnh quay sang người hầu nhỏ, giơ ngón tay cái lên. Tuyệt vời, món ăn ở đây thật ngon. Không chỉ là một phòng trà tao nhã, mà chính những món ăn bí mật này làm cho nơi này đặc biệt. Không ngạc nhiên khi Hứa Cảnh Tây thích đến đây chơi. Người hầu nhỏ nói nhỏ, cô có thể đến đây mỗi ngày. Không có tiền, Lê ảnh lắc đầu, tôi vẫn thích uống cháo thanh đạm, nước dùng gà. Người hầu nhỏ mỉm cười, ở đây cũng có nước dùng gà. Lê ảnh xua tay, nước dùng gà ở đây giá 4 chữ số 1 bát. Người hầu nhỏ nói, tôi cũng biết nấu ăn, đã thấy bếp trưởng dùng nguyên liệu rồi. Lê ảnh vẫy tay, anh có thể hỏi bếp trưởng cho tôi một công thức bí mật không? Tôi sẽ trả tiền mua. Đó là hương vị mà Hứa tiên sinh thích. Trước khi rời đi, Lê ảnh đã cho người hầu nhỏ một khoản tiền bâu ơ lớn. Miệng thì nói, cảm ơn anh đã dạy tôi câu cá. Lê ảnh biết rõ, chuyện cô và Hứa Cảnh Tây đã làm trên ghế sofa, người hầu nhỏ chắc chắn đã thấy. Tiền có thể mua sự yên tâm, cô không có gì phải lo lắng, vì Hứa Cảnh Tây là cháu đích tôn của gia tộc Hứa. Tiểu Lý liếc nhìn cô một cái, mọi thứ sẽ có người xử lý, nhưng cô nghĩ xem, có ai dám tiết lộ chuyện này ở đây không? Lê ảnh lắc đầu, không có, nếu có, Hứa Cảnh Tây cũng sẽ không đến nữa. Nơi này không mở cửa cho công chúng, chỉ những người quen của quản lý mới vào được. Ngay cả khi có tin tức, cũng không thể phát ra ngoài. Hoặc có thể nói, ai biết đến Hứa Cảnh Tây? Tiểu Lý không hiểu dòng suy nghĩ của cô, dẫn đường và tiễn cô ra ngoài. Trên xe về Hoa Gia Địa, Lê ảnh suy nghĩ phẩn vơ, rồi nằm sấp trên bệ đồ. Hỏi Tiểu Lý, tiên sinh ở đâu? Tiểu Lý liếc nhìn gương chiếu hậu, không giấu giếm, ở biệt thự Đông Sơn. Những ngày cuối tuần đó, Lê ảnh không trở về trường, cũng không lên Đức Viên. Từ ngày hôm đó, Lê ảnh trở nên nhàn rỗi hơn. Hứa Cảnh Tây không chủ động liên lạc với cô. Thật ra nói không chủ động liên lạc cũng không đúng. Cô vẫn đợi Hứa Cảnh Tây đến chất vấn rõ ràng về chuyện bạn trai. Dù sao cũng cần một cái thang để bước qua. Nhưng anh không đến, anh hoàn toàn không có tâm trí để ý đến cô. Cách anh lạnh nhạt với người khác giống như đang nói, Lê ảnh, tôi không nhất thiết phải có em. Anh có đủ khả năng để nói thay bạn gái là thay. Có rất nhiều người đẹp tình nguyện dâng lên. Anh quá tự tin, không thể phủ nhận. Hứa Cảnh Tây không bao giờ sợ bất cứ ai rời xa. Chỉ có điều anh không muốn. Không có thứ gì mà anh không thể có. Nhìn lại bản thân, cô không biết tự tin của mình đã bị anh dẫm đạp đến đâu. Chỉ một nụ hôn đã làm cô đau đớn suốt 2 ngày. Đến nửa đêm vẫn nhớ rõ cảm giác đau đớn đó. Lê ảnh cũng không dùng thuốc mỡ, vết thương thì cứ để nó lành lại. 2 ngày này cô không có ý định ra ngoài. Việc đánh răng ăn uống trở nên hơi phiền phức. Trước đây, khi anh hôn mãnh liệt, cũng không để lại vết thương sâu như vậy. May mắn là cô có vẽ tranh, giúp cô tạm thời quên đi những điều không tốt, đắm chìm vào công việc. Lý Đình trở về căn hộ, liếc nhìn một cái đã nhận ra. Cô liếc nhìn đôi môi của Lê Ảnh từ trên xuống dưới. Môi cậu bị anh ta hôn đến nát bấy. Vậy mà anh ta cũng không tìm cậu, cũng không chủ động nhắn tin cho cậu à? Lê Ảnh đổi giày, ngồi xuống trước bàn làm việc, mở máy tính xách tay. Tìm mình làm gì? Lý Đình ngồi phịch xuống bàn, cúi đầu nhìn Lê Ảnh. Anh ta không nhớ cậu sao? Lê Ảnh liếc nhìn ngoài cửa sổ. Đêm đã khuya, 12 giờ đêm, con đường không phải là đại lộ chính. Ngoài vài ngôi nhà đối diện với ánh đèn vẫn sáng, con đường đó hầu như không có xe cộ qua lại. Trước đây, xe của Tiểu Lý thường xuất hiện vào thời điểm này, đỗ lại bên đèn đường và bật đèn khẩn cấp. Rút lại suy nghĩ, Lê Ảnh chỉ cười nhẹ. Mong Hứa Cảnh Tây, một người như vậy, không ngủ suốt đêm để nghĩ về cô. Thật là mơ tưởng. Lý Đình cầm lấy vai cô, xoay cô lại đối diện với mình. Trông thảm thương như vậy, sáng mai còn dám đến lớp không? Lê Ảnh mở ngăn kéo, lấy ra một hộp khẩu trang mới mua. Cảm cúm, đeo khẩu trang. Lý Đình cười khẽ, anh ta không định để ý đến cậu nữa. Sao lại còn hôn cậu như vậy? Hứa Cảnh Tây chỉ là đang cô đơn và bức bối. Lê Ảnh cúi đầu tiếp tục làm bài tập, không trả lời. Lý Đình đưa tay chạm vào vết thương trên khóe miệng của cô, tặc lưỡi hai tiếng. Vết thương do nụ hôn cắn rứt, phải mạnh mẽ chiếm hữu đến mức nào, không biết có phải vì vừa tắm nước nóng xong hay không, nhưng khuôn mặt nhỏ bé trắng ngần của cô bé con ban đầu ửng hồng vì nhiệt, cùng với vết cắn nơi khóe miệng, yếu đuối đến nỗi ai nhìn thấy cũng cảm thấy tội nghiệp. Có vẻ như thái tử gia nhà họ Hứa thật sự thích kiểu này. Lý Đình vuốt nhẹ khuôn mặt của Lê Ảnh. Anh ta thật sự tàn nhẫn, thật sự chịu được để cậu đau đớn. Nghĩ ngợi một chút, lại thấy không đúng. Có phải cậu đã làm gì chọc giận anh ta không? Lê Ảnh gật đầu, anh ta nói mình có bạn trai. Lý Đình giơ tay gõ vào trán Lê Ảnh. Cậu thật ngốc, Hứa Cảnh Tây là ai chứ? Làm sao chịu được việc bảo bối nhỏ của mình tán tỉnh với gã đàn ông khác? Lê Ảnh thậm chí còn muốn thề, mình chắc chắn không có. Mình tin cậu không có. Nhưng Hứa Cảnh Tây không phải là mình. Anh ta quen cậu bao lâu rồi? Lý Đình quay đầu vào phòng ngủ. Nửa đêm rồi còn làm bài tập. Đi ngủ thôi. Giữa trời nắng, triển lãm đầu tiên tại Đức Viên rất thành công. Trương Kỳ Thanh ở phía sau sắp xếp mọi thứ ổn định. Không cần cô phải lo lắng bất cứ điều gì. Cô chẳng cần làm gì cả. Chỉ việc gửi tranh và nhận tranh. Giá cả do Trương Kỳ Thanh xem xét rồi sắp xếp. Một cuộc gọi mời thương gia và các bậc tiền bối trong giới siêu tầm đến tham gia lễ khai mạc. Thư mời cũng không làm. Trương Kỳ Thanh chỉ gọi cho bạn bè trong ngành. Làm phí giấy quá. Tiết kiệm mới là đúng. Đây là triển lãm đầu tiên trong sự nghiệp vẽ tranh của cô. Hơn 100 tác phẩm. Mở màn đã là đỉnh cao. Điều này nằm ngoài dự đoán của Lê Ảnh. Trương Kỳ Thanh đã nâng giá tranh lên cao. Ông cho rằng Lê Ảnh sử dụng sơn màu quá đắt tiền, chỉ muốn bán với giá cao hơn một chút. Nhưng không ngờ, một họa sĩ mới nổi, một bức tranh nhỏ kích thước 20 với giá 60.000 lại có người mua. Người đó nói, một bức tranh không gian 4 chiều rất trừu tượng, màu sắc có sức hấp dẫn rất mạnh. Lê Ảnh thật sự có tài trong việc phối màu và pha trộn. Trương Kỳ Thanh đột nhiên hiểu tại sao cô chỉ thích một thương hiệu sơn. Dù đắt đến đâu cũng mua. Cô yêu cầu rất cao về màu sắc. Sau 3 giờ mở cửa, hơn 100 tác phẩm đã được bán hết sạch. Đó là điều mà Trương Kỳ Thanh không lường trước được. Ông đã tính toán rằng nếu những ông già chơi cổ vật nghệ thuật kia không mua tranh, ông sẽ bán tranh cho những tỷ phú từ Hồng Kông và Macau để cứu vãn tình thế. Bằng mọi cách phải bán được một nửa, dù có phải trả một món nợ tình, ông cũng phải đưa ra một lời giải thích cho nhà họ Hứa. Cách chương